Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, giặc cướp lựa chọn. Móa, Lộ Cảnh Dương thầm mắng một tiếng, nhanh lên đem thân thể che giấu, giấu đến cây cột đằng sau, đồng thời, con ruồi số 1 bị phái ra ngoài, quan sát đến trước mặt tình huống, cửa hông bị mở ra sau khi... Một tên che mặt, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt bọn cướp, từ cửa sau đi ra, trong tay cầm một B-54 súng ngắn, cẩn thận đại lượng lấy bốn phía, hiển nhiên là bị phái ra đến điều tra địa hình, nhìn xem có hay không chung quanh có hay không cảnh sát. Lộ Cảnh Dương căn cứ con ruồi số 1 cung cấp hình ảnh, giấu không thấy được góc chết, QSZ-92 súng ngắn cũng đã lên đạn. Bảo hiểm cũng mở ra, liền chờ lấy bọn cướp từ bên trong đi ra, cửa ra vào bọn cướp tại sơ bộ xác nhận về sau. Toàn bộ thân thể đều lộ ra, bắt đầu ở chung quanh đi lại mấy bước, đem lầu 2 cũng nhìn chung quanh một vòng về sau, không có phát hiện có người, sau đó mới cẩn thận quay người, về tới tiệm vàng bên trong, mà con ruồi số 1 cũng đi theo bọn cướp. Thuận mở ra cửa, bay vào, sau đó, toàn bộ tiệm vàng bên trong tình huống, đều bị Lộ Cảnh Dương thấy được. Bọn cướp hết thảy 5 người, 4 khẩu súng ngắn tai 54, 1 khẩu thất cửu UZI, hỏa lực không yếu, mà lại bọn hắn có bao nhiêu đạn dược cũng không rõ ràng. Tiệm vàng bên trong, 5 người phân tán tương đối mở, Lộ Cảnh Dương đoán chừng một chút. Hiện tại xông đi vào, đánh với bọn hắn không có phần thắng, cũng không phải không thể giết chết bọn hắn, mà là bởi vì bên trong con tin quá nhiều. Xông đi vào bác lửa lời nói, rất có thể làm bị thương con tin. Hiện tại, Lộ Cảnh Dương chỉ có thể chờ đợi, chờ bọn hắn từ tiệm vàng đi ra. Đến lúc đó, coi như là có con tin. Bọn hắn nhiều nhất cũng liền chỉ có thể mang 1-2 tên con tin đi ra. Kể từ đó, nương tựa theo bản thân kỹ thuật bắn súng, Lộ Cảnh Dương có lòng tin ở không tổn thương con tin dưới tình huống giết chết bọn hắn. Bên trong nhà cái khác 4 tên bọn cướp, tại dò đường bọn cướp ra hiệu dưới, 5 người liếc nhau, sau đó cầm thất cửu UZI bọn cướp ra hiệu một chút. Mấy người nhao nhao trên lưng một người màu đen ba lô. Hướng bên ngoài không tiếng động đi đến. Trước khi đi, còn mang đi một tên cô bán hàng. Xem như sau cùng con tin. Một người, hai người, Lộ Cảnh Dương dựa vào con ruồi số 1 điều tra. Chậm rãi chờ lấy bọn cướp toàn bộ đi ra. 5 người rất nhanh từ cửa hông nối đuôi nhau mà ra. Sau đó cầm đầu bọn cướp. Cầm trong tay thất cửu UZI, đi ở cuối cùng, kéo lấy cô bán hàng, nhanh chóng hướng thông hướng dưới mặt đất cửa hàng tổng hợp thang cuốn cửa vào chạy tới. Mà lúc này, bọn hắn hành động phương hướng, đang muốn từ Lộ Cảnh Dương bên cạnh đi qua, chỉ cần cầm đầu bọn cướp, lại đi mấy bước, liền có thể phát hiện hắn, mà cái khác bọn cướp còn tại sau lưng, có thể nói. Lúc này Lộ Cảnh Dương có chút tiến thối lưỡng nan, thật sự là không có biện pháp vòng qua cái này bọn cướp. Đủ loại phương án tại Lộ Cảnh Dương trong đầu trong nháy mắt thoáng một cái đã qua. Bất quá đều bị hắn bác bỏ, bây giờ tình huống đến xem, đành phải liều mạng, không có cái khác biện pháp, mà liều mạng có thể vãn hồi không gian. Cũng chỉ có lần này căn đường kính bất quá chừng 1 mét hình trụ. Còn tốt, chí ít một chỗ coi như là không sai công sự che chắn. Về phần sử dụng con ruồi số 1 giết chết bọn hắn. Dạng này mặc dù có thể, nhưng là Lộ Cảnh Dương không hy vọng vận dụng. Dù sao lần trước đã dùng hết một lần, mà lần này nếu như lại dùng, sau đó nghiệm thi thời điểm, phát hiện vấn đề. Đến lúc đó Lộ Cảnh Dương nhưng không tốt giải thích, đạp đạp, đi ở đằng trước bọn cướp lập tức liền muốn chuyển đến đây. Lộ Cảnh Dương không có thời gian chờ đợi, Trong tay QSZ-92 súng ngắn khẽ động. Phanh, to lớn súng tiếng vang lên. Cầm đầu bọn cướp trúng đạn. Vừa mới kết thúc, ngay sau đó Lộ Cảnh Dương nhanh chóng lần nữa nổ súng. Liên tục 4 phát súng. Phanh phanh phanh phanh. 4 tên bọn cướp cơ hồ tại cùng một thời gian đầu trúng đạn ngã xuống đất. Lộ Cảnh Dương trong tay QSZ-92 cảnh dụng súng ngắn. Cơ hồ đánh ra toàn tự động hiệu quả. Mở 4 súng về sau. Lộ Cảnh Dương lập tức đem thân thể giấu trở về cây cột đằng sau. Cầm trong tay UZI tên đầu sỏ đi ở cuối cùng mặt. Không thể cho Lộ Cảnh Dương cung cấp tốt nhất tầm bắn. Đồng thời trong tay hắn còn có một tên con tin. Cho nên Lộ Cảnh Dương không có nổ súng. Mà là trước giết chết hắn 4 tên thủ hạ. Còn lại 1-1. Phần thắng hoàn toàn ở Lộ Cảnh Dương bên này. Đột nhiên xuất hiện tiếng súng. 4 tên đồng bọn ngã xuống đất. Để tên đầu sỏ trong lòng cả kinh. Đồng thời tại kịp phản ứng thời điểm. Lập tức mang theo con tin. Giấu đến một bên. Trong tay UZI cũng nhắm ngay trước mặt cây cột. Bất quá, tên đầu sỏ cũng không có nổ súng. Bởi vì hiện tại không nhìn thấy người. Mà lại trong tay hắn còn có một con tin. Đây là hắn duy nhất bảo toàn tánh mạng thẻ đánh bạc. Không thể thả rơi. Có tiếng súng, khai hòa. 4 phía cảnh sát đều nghe được trong siêu thị tiếng súng. Nhào nhào hướng lên trên báo cáo. Mà Trần Minh tự nhiên cũng nghe được. Tay khẽ vẫy. Trần Minh mang theo 4 tên cảnh sát. Chậm rãi hướng tiệm vàng tới gần. Hô! Làm Trần Minh mấy người tới gần tiệm vàng tường ngoài lúc. Điện thoại di động trên người chấn động. Lấy ra xem xét. Là Lộ Cảnh Dương đánh tới được. Lập tức nhận. Lộ Cảnh Quan. Trần Cảnh Quan. Ta tại cửa hàng. Cũng đã bắn chết 4 tên bọn cướp. Hiện tại một tên bọn cướp trên tay có khẩu UZI tiểu liên tai 79. Bắt một tên nữ nhân làm con tin. Cùng ta rằng co, ta muốn làm thế nào? Trần Minh hỏi, dẫn người đem tiệm vàng người ở bên trong đưa ra ngoài. Sau đó ngươi mang 2 người, từ cửa hông tới, nhớ kỹ, không muốn hiện thân, chỉ cần mở ra cửa hông hấp dẫn bọn cướp lực chú ý liền tốt. Minh Bạch, Trần Minh đáp ứng, lập tức đối bên người đồng sự gật đầu phân phối nhiệm vụ về sau. Trần Minh cùng 2 tên tuần cảnh trực tiếp đi vào, hướng cửa hông chạy tới, đem cửa hông trông coi. Mặt khác 2 tên đồn công an cảnh sát nhân dân, sau khi tiến vào, nhẹ giọng chào hỏi bên trong trước đó bị bắt cóc, dọa đến toàn thân như nhũn ra quần chúng lập tức rời đi. Những người này bắt đầu đều không dám động, sợ đám giặc cướp kia tới, cho bọn hắn một súng. Hiện tại nhìn thấy cảnh sát vọt vào, rốt cục buông lỏng lại, kém chút khóc lớn lên. Bất quá, có cảnh sát phân phó, những người này mặc dù sợ hãi dư vị còn không có biến mất. Nhưng là còn tốt không có trực tiếp khóc lớn, nghe lời đứng dậy, rời đi tiệm vàng. Ngay tại những này quần chúng rời đi tiệm vàng thời điểm, Đặc Cảnh cũng chạy tới hiện trường. Ô tô vừa mới dừng hẳn, cửa xe mở ra, hơn 10 tên người mặc hắc sắc đặc chiến phục, cầm trong tay súng trường tự động loại 95, chống đạn tấm chắn các loại trang bị, toàn bộ vũ trang Đặc Cảnh chiến sĩ, liền phân 2 đội, hướng cửa hàng dựa sát vào. Bọn hắn thời gian thực tiếp thu chỉ huy trung tâm thông báo. Cho nên cũng biết, tại tiệm vàng bên trong bọn cướp, lúc này cũng đã thối lui đến cửa hàng bên trong. Hơn nữa còn bị một tên cảnh sát hình sự, nhanh chóng bắn chết 4 người. Chỉ có một tên nắm giữ UZI bọn cướp, bị ngăn ở bên trong. Cùng tên kia cảnh sát hình sự rằng co, Đặc Cảnh vừa mới đuổi tới xuống xe. Tên đầu sỏ tâm càng luống cuống, thân thể nhất chuyển, trực tiếp đem người con tin mặt ngó cửa hàng tổng hợp cửa vào. Tại Lộ Cảnh Dương một người, cùng đông đảo Đặc Cảnh đội viên ở giữa, bọn cướp lựa chọn đem người chất mặt hướng Đặc Cảnh,